Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 164, Mộc Độn. Mắt thấy hai tên quỷ tốt xông lại, Hà Lai cũng giật nảy mình. Trong khoảng thời gian này Thiên Thiên bị trong nhà giáo dục, Tiểu Gia Hỏa đã từ từ hiểu chuyện rất nhiều, trải qua sự tình nhiều, trí tuệ cũng tăng trưởng. Trọng yếu nhất chính là biết mình năng lực. Bất quá hắn linh tê chỉ công kích thực sự quá yếu, coi như bỏ qua phòng ngự cũng không có khả năng giết được quỷ tốt. Nhân sinh tứ đại ảo giác một trong chính là ta có thể giết ngược lại. Hà Lai gần nhất chơi đùa tương đối nhiều, phương diện này nhận biết tỉnh táo, không có phạm này sai lầm. Hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra cái máy tính bảng đến, mở ra tấm phẳng, hô to, nhanh tới giúp ta. Chỉ thấy tấm phẳng bên trong vèo chui ra nữ quỷ đầu đến. Chính là Đại Nhi, ông trời phù hộ nơi này còn có thể network. Đại Nhi theo internet liền bò tới. Chẳng qua là đầu vừa lộ ra, thấy cái kia hai cái quỷ tốt tại đằng sau đuổi theo, giật nảy mình, vậy mà lại rụt trở về. Hà Lai khẩn trương, người hỗ trợ đánh a. Đại Nhi ủy khuất nói, ta không thể thực thể công kích, đánh không lại bọn hắn. Hà Lai chạy như điên, mặc kệ có cái gì, trước dùng lại nói a. Tốt, Đại Nhi tay khẽ vẫy, một thanh kiếm lớn màu vàng óng đã ở trong tay nàng hình thành, đối một tên quỷ tốt chém xuống. Này đại kiếm hào quang lóa mắt, khí thế trùng thiên. Cái kia quỷ tốt giật nảy mình, vội vàng lui nhanh chóng, đã thấy đại kiếm chẳng qua là vầng sáng lóe lên, lại không tạo thành nửa điểm thương tổn, nguyên lai là huyễn thuật. Quỷ tốt nhe răng cười, Đại Nhi dùng chính là trong trò chơi trang bị, đặt vào trong hiện thực liền là số liệu, có hình ảnh hiệu quả lại không có gì thực tế uy lực. Mặc dù không phải huyễn thuật, hiệu quả đến là cùng huyễn thuật không sai biệt lắm. Làm sao Đại Nhi thực sự không am hiểu cái này, vừa ra tay liền bị hiểu rõ. Đại Nhi kêu to, mở cửa chạy. Hà Lai khóc không ra nước mắt, nơi này không có cửa. Đại Nhi kêu lên, năng lực của ngươi là phá trướng, hết thảy trở ngại đối với ngươi mà nói đều không tồn tại. Ngươi thử một chút hướng bất kỳ trở ngại nào vật tiến lên. Tốt, Hà Lai sững sờ phóng đi, đụng đầu vào trên núi, đầu nhỏ choáng váng, uống say liền đi mấy bước. Đại Nhi gấp kêu to, đó là núi a, năng lực của ngươi còn chưa tới có thể xuyên núi mức độ. Tuyển cá biệt, nói sớm a. Hà Lai lầm bầm, vừa vặn một tên quỷ tốt đã đuổi đi theo, mắt thấy là phải bắt chúng. Hà Lai hướng bên cạnh trên cây khẽ đảo, người đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia quỷ tốt kinh ngạc, liền thấy Hà Lai đã từ đằng xa khác một cái cây đi ra. Mộc độn, quỷ tiếng ngạc nhiên, độn thuật có thể là ít nhất trúc cơ trung kỳ mới có thể thi triển. Tiểu tử này vậy mà đã có thể sử dụng, là, hắn liền là phá trướng người. Cái kia quỷ tốt cuối cùng tại đây khắc xác nhận, kêu to lên, hắn liền là phá trướng người. Bắt hắn lại, một tên khác dài cổ quỷ tốt rít lên, cổ của hắn kỳ dài. Thời khắc này kêu gào đồng thời, cổ bỗng nhiên duỗi dài, đỉnh cái đầu lao đến, phảng phất một con rắn to. Hà Lai giật nảy mình, quay người lại chạy, lại một lần tan biến, lại là xuất hiện ở càng xa xôi. Hắn hiện tại có hai cái quỷ tốt mang đến áp lực, hoảng sợ đến là không thiếu, cho nên điên cuồng nhảy vọt. Chỉ tiếc năng lực có hạn, nhảy vọt khoảng cách cũng ngắn, mấu chốt nhất này lại còn hao tổn pháp lực. Hà Lai phát hiện mình pháp lực cũng tại giảm bớt, cho nên này không chỉ là hoảng sợ lực lượng phá trướng hiệu quả, mà là cùng mình pháp lực kết hợp với nhau tạo thành giống mộc độn hiệu quả. Hà Lai tuổi còn nhỏ nghĩ không được nhiều như vậy, ngược lại là Đại Nhi biết, nàng kêu to, ngươi đây là phá trướng năng lực cùng pháp thuật kết hợp. đừng dùng linh tinh, bằng không pháp lực không có ngươi liền chạy không được. Ta đây chạy thế nào? Vòng quanh a, ta cảm ứng được, cứu ngươi người nhanh đến, lượn quanh trở về, hướng nhiều người địa phương đi. Ô, Hà Lai đáp ứng, ấn đại nhi chỉ dẫn chạy như điên. Quả nhiên rất nhanh liền thấy một đám người đang phi nước đại. Chẳng qua là lại không phải mong đợi cứu binh, mà là Tiền Tinh Tinh Tào Vi bọn hắn. Thấy Hà Lai, Tiền Tinh Tinh cũng mộng bức. Hà Lai, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chưa kịp Hà Lai trả lời, mọi người đã hô lên. Quỷ a, hai cái quỷ tốt hung ác lao đến. Hà Lai lại hưng phấn hô to. Các ngươi cùng một chỗ đánh cái kia dài cổ. Đánh không chết. Tiền Tinh Tinh hô, có thể đánh chết, tin tưởng ta. Hà Lai kêu to, một mình hắn lực công kích không đủ để giết chết quỷ tốt. Thế nhưng nhiều người như vậy cộng lại, bỏ qua phòng ngự dưới, cũng tuyệt đối có thể xử lý quỷ tốt. Chẳng qua là những cái kia tu tiên ban học viên không có trải qua những cái kia đại trận chiến. Loại thời điểm này làm sao có thể nghe hắn? Đúng lúc này, thế nào máy tính bảng bên trong một cái kim giáp thiên thần chui ra? Cầm trong tay đại kiếm, uy phong lẫm liệt, này, yêu quỷ đừng muốn càn rỡ. Mọi người một được, tình huống như thế nào? Tào Vi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là tiên nhân tới cứu chúng ta rồi? Mặc dù tiên phàm ở giữa quan hệ không thân, nhưng đến cùng quỷ tộc mới là địch nhân chung. Muốn nói tiên nhân chạy tới diệt quỷ, đến nói là thông, liền là này ra sân phương thức cùng nói chuyện có chút dở dở ương ương. Chỉ thấy cái kia kim giáp thiên thần nhất chỉ dài cổ quỷ tốt. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ, diệt này yêu quỷ, nói xong một đạo kiếm khí đã chỉ hướng cái kia dài cổ yêu quỷ. Mọi người bị hắn như thế một hô, đồng thời lòng tin tăng nhiều. 70-80 cái học viên phần phật đồng thời ra tay. Những học viên này pháp thuật từng cái muốn nhiều yếu yếu bao nhiêu. Đừng nói diệt quỷ, coi như là đánh tiểu quỷ đều phải dày vò một phiên. Đối phó quỷ tốt đơn giản liền là bất phá phòng. Nhưng thời khắc này 70-80 đạo pháp thuật rơi vào cái kia dài cổ quỷ tốt bên trên. Lại là đồng thời kiến công, liền nghe cái kia quỷ tốt a quát to một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị đâm thành cái dây. Học viên từng có nửa người lựa chọn chính là khí cương chỉ, còn lại một nửa cũng là ai cũng có sở trường riêng, đều là cỗ có nhất định lực công kích. Thời khắc này chân thật rơi vào cái kia quỷ tốt trên thân. Cái kia quỷ tốt cũng là không thể thừa nhận, có thể coi như thế cái kia quỷ tốt cũng y nguyên bất tử. Một cái đầu rắn đã gào thét lên phóng to, phun ra cuồn cuộn khói đen. Một lần nữa, đại nhi cũng không trang bức, tiếp tục huy kiếm, xoạt, lại là một mảng lớn pháp thuật chìm tới, trực tiếp nắm cái kia quỷ tốt bao phủ. Lần này cái kia quỷ tốt tại chỗ chết đi. Ồ, chúng ta thành công, hết thảy học viên cùng một chỗ reo hò. Bọn hắn không biết đây là Hà Lai tước đoạt phòng ngự công lao, còn tưởng rằng là thực lực mình mạnh. Tiền Tinh Tinh càng là nói, ta đã nói rồi, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không sợ nó. Các thiếu niên vừa có lòng tin, đều không cần đại nhi chỉ huy, trực tiếp hướng một tên khác quỷ tốt phát động công kích. Hà Lai gấp đến độ kêu to, đợi một chút a, hắn vừa rồi liền chạy mang tước đoạt, nắm hoảng sợ lực lượng tiêu hao không ít. Mặc dù hoảng sợ còn đang khôi phục, nhưng khôi phục chung quy không có tiêu hao nhanh, đến mức muốn tước đoạt cái thứ hai quỷ tốt phòng ngự nhất thời lại lực có chưa đến. Kết quả chính là cái kia quỷ tốt giật nảy mình, còn cho là mình chắc chắn phải chết, liền phòng ngự thủ đoạn đều vô dụng. Nhưng khi lớn nhất đợt pháp thuật đánh lên đến, nó phát hiện mình lại là nửa điểm sự tình không có. Sửng sốt một chút, đã là cười lên ha hà. Các học viên lại là mộng bức. Tình huống như thế nào đây là? Chạy mau a, không biết là ai hô một tiếng. Vừa mới còn lấy dũng khí chiến đấu, học viên lập tức tan tác như chim muông. Hà Lai giật nảy mình, chỉ có thể đi theo chạy như điên. Một bên chạy một bên hô, đừng chạy, ta lập tức liền tốt. Chúng ta một lần nữa, chẳng qua là lúc này ai còn sẽ nghe hắn. Liền Đại Nhi hóa thân kim giáp thiên thần đều không để ý. Đúng lúc này, hai phía vậy mà lại vọt tới mấy cái quỷ, trực tiếp đem bọn hắn bọc đánh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.